Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645, Phong Lôi cực quang độn pháp. Hắc Phong yêu lang nhất tộc một tòa sâu trong điện, nanh sói vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Lão tổ, lấy thực lực của ngươi, giết tên tiểu tử kia căn bản không cần tốn nhiều sức. Tại sao muốn như vậy? 10 năm tu vi a, nanh sói gầm hét lên. 3. Lang hồn một bạt tay, trực tiếp đem nanh sói vỗ bay ra ngoài. Ai cho ngươi dũng khí, dám nói chuyện với ta như vậy? Lang hồn sắc mặt hơi trầm xuống đạo. Nanh sói nửa bên mặt sưng lão cao, bụng mặt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn là Hắc Phong yêu lang nhất tộc sủng nhi. Lão tổ đối với hắn cho tới bây giờ đều là coi trọng có thừa. Thế nhưng lúc này đây, lão tổ dĩ nhiên bởi vì Diệp Viễn phế hắn 10 năm tu vi. Điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Giờ khắc này, nanh sói mới nhớ, nhà mình lão tổ có thể không phải là cái gì hiền lành. Chỉ là nhiều năm như vậy đối với hắn phóng túng, nhưng hắn quên sự thật này. Hôm nay lão tổ tức giận, nanh sói cũng là triệt để giựt mình tỉnh lại. Lão tổ, ta một thời kích động, quên đúng mực, xin hãy lão tổ tha thứ. Nanh sói ủy khuất nói, hừ, lão phu làm như thế, tự nhiên có làm như thế đạo lý. Người thân là Hắc Phong yêu lang bộ tộc thiếu chủ, ngay cả điểm ấy cũng xem không rõ, cần ngươi làm gì? Lang hồn hừ lạnh nói. Nanh sói trong lòng cả kinh, hắn vừa rồi cũng là tức ngất đầu, cho nên mới loạn một tấc vuông. 10 năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, nanh sói trong lòng có thể nào bình tĩnh? Chúng ta yêu trong tộc có long tộc huyết mạch rất nhiều, thế nhưng cái này thần cấm yêu vực trong có chân long huyết mạch cũng lông phượng và sừng lân. Tiểu tử kia sinh ra nghịch lân, liền là chân chánh long tộc. Còn chân chính long tộc, chỉ có nơi đó mặt đi ra, hiểu không? Nhắc tới, ở trong đó, ba chữ này thời điểm. Lang hồn tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ. Vô cùng kiêng kỵ, giống như lang hồn, nanh sói đồng dạng là thất kinh. Nhìn thấy nanh sói biểu tình, lang hồn cũng biết hắn hiểu được. Thản nhiên nói, hiện tại ngươi biết, vì sao lão phu làm như vậy chứ? Nanh sói thật sâu gật đầu nói, lão tổ, đều là nanh sói lỗ mãng, kém chút hư đại sự, thỉnh lão tổ trách phạt. Trách phạt cũng không phải tất, ta cũng không nghĩ tới, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, dĩ nhiên người bị chính thống chân long huyết mạch, vốn chỉ là nghĩ giáo huấn hắn một phen, không nghĩ tới dĩ nhiên giúp hắn tiến hơn một bước. Thế nhưng cái kia Diệp Viễn rõ ràng là nhân loại, tại sao phải người bị chính thống chân long huyết mạch? Nanh sói nghi ngờ nói, ta đây cũng không rõ ràng lắm, bất quá bất kể như thế nào, tiểu tử này khẳng định cùng long tộc có sâu đậm khoai lang cát. Vô luận như thế nào, cũng không phải chúng ta những thứ này dưới tộc có thể trộn. Vừa nói, lang hồn lòng bàn tay nâng một cái trái cây, ném cho nanh sói đạo, ăn đi, chân để bù đắp ngươi 10 năm tu vi. Ngươi là ta Hắc Phong yêu lang bộ tộc trong Hắc Thiên thần lang huyết mạch mạnh nhất, sau đó làm việc không nên lỗ mãng như thế. Nanh sói tiếp nhận kia trái cây, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, vội vàng nói, đa tạ lão tổ. Ngoặc kép chấm chấm. Tương tự chính là một màn đồng dạng phát sinh ở Ngọc Diện Tiên Hồ nhất tộc trên lãnh địa. Bất đồng chính là, Diệp Viễn cũng ở tại chỗ, cách mỗi mấy trăm năm, ở trong đó liền ra tới một người tuổi còn trẻ long tộc cường già. Chúng ta xưng là long chủ, mỗi một nhâm long chủ xuất hiện, đều có thể lưu lại một đoạn truyền thuyết, huyết mạch của bọn họ lực quá mạnh. Một ngày lớn lên cơ hồ không có địch thủ. Chúng ta hoài nghi, long chủ là ở đâu mặt phái ra lịch luyện tuổi trẻ long tộc cường già. Dựa theo thời gian đến thôi toán, không sai biệt lắm cũng nên có Long chủ xuất hiện. Ngọc Huyễn nói, Diệp Viễn nghe hiếu kỳ nói, ta chỉ là nhân loại, có thể không phải là cái gì Long chủ, kia lang hồn không biết ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra chứ. Ngọc Huyễn lắc đầu nói, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với ngươi kiêng kỵ. Long tộc cường đại, căn bản không phải chúng ta những thứ này dưới tộc có thể tưởng tượng. Mặc dù ngươi là nhân loại, cùng Long tộc liên quan khẳng định cũng phi thường thâm hậu. Lang hồn hắn không dám mạo hiểm như vậy. Huống hồ Long chủ sinh ra nghịch lân, liền là chân chánh Long tộc, nói ngươi là Long chủ, ai cũng không dám không tin. Như vậy a, kia cái gì Long chủ, thật có mạnh như vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, nào chỉ là cường, mỗi một nhâm Long chủ xuất hiện cũng sẽ ở thần cấm yêu vực nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Mà ngay trong bọn họ, tuyệt đại bộ phân đều trở thành thần cấm yêu trong khu vực sự tồn tại vô địch. Ngọc Huyễn nói, được rồi, nếu lang hồn hiểu lầm, vậy hãy để cho hắn gặp phải đáy đi. Ngược lại ta không phải là cái gì Long chủ, Ngọc Huyễn lão tổ cũng không cần xưng hô như vậy ta. Ừ, ta trước bế nhốt mấy ngày, sau đó liền khởi hành đi trước đông rõ ràng vực. Diệp Viễn đạo, chuyện này, Ngọc Huyễn có chút muốn nói lại thôi. Làm sao? Có lời gì cứ nói. Ấp úng làm cái gì? Diệp Viễn buồn bực nói. Long chủ, ngươi lần này đi đông rõ ràng vực, nhất thiết phải cẩn thận Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc, không muốn theo chân bọn họ nổi lên va chạm. Ừ, vì sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, trước một đời Long chủ ở quật khởi chi lộ thượng, trực tiếp gạt bỏ Thiên Sơn Đại Bàng nhất tộc thiếu chủ. Cùng Long tộc có thù không đội trời chung, Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc cũng là thần thú hậu duệ. Thần thú huyết mạch rất mạnh, cũng sẽ không kiêng kỵ Long tộc. Diệp Viễn bừng tỉnh, cũng tràn đầy không thèm để ý đạo, ta lần này đi mục đích đúng là thanh linh cây. Chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta đương nhiên sẽ không đi chọc bọn hắn. Đạt được thanh linh cây, Diệp Viễn cũng nên nghĩ biện pháp ly khai thần cấm yêu vực. Ngoại giới chiến tranh, không biên giới tình thế sợ rằng không cần lạc quan. Diệp Viễn cũng có chút yên lòng không dưới. Trong rừng rậm, Diệp Viễn trên người lôi điện vờn quanh, Thanh Phong đi theo. Trong giây lát, Diệp Viễn thân hình biến mất. Tái xuất hiện lúc, Diệp Viễn thân hình đã tại ngoài mấy ngàn trượng, mà chẳng qua là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Hô, gió này sét cực quang độn pháp thật đúng là không dễ luyện. Ba ngày kế tiếp, ta cũng chỉ là đạt được nhập môn. Bất quá mặc dù là nhập môn, ta hiện tại đụng tới nanh sói, cũng có thể ở phương diện tốc độ hoàn bại hắn. Diệp Viễn lẩm bẩm. Ba ngày này thời gian, Diệp Viễn vẫn luôn đang tu luyện cửa này phong lôi cực quang độn pháp. Đây là một môn cực kỳ lợi hại thân pháp vũ kỹ. Thế nhưng tu luyện điều kiện và độ khó đều cực kỳ hà khắc. Cần phải đồng thời lĩnh ngộ phong lôi lưỡng chủng ý cảnh. Hơn nữa đồng thời muốn đạt được chân ý tầng thứ, Diệp Viễn đã sớm lĩnh ngộ phong chi lưu động chân ý. Nhưng là muốn tu luyện môn vũ kỹ này, cũng thiếu khuyết lôi điện chân ý. Nguyên từ linh mộc chính là trời sinh lôi hệ chí bảo. Kèm theo lôi chi ý cảnh, Diệp Viễn đem nguyên từ linh mộc luyện hóa. Tùy tình có thể điều động lôi chi ý cảnh, cùng chính hắn lĩnh ngộ cũng không có gì khác nhau. Hôm nay phong lôi lưỡng hệ chân ý đều đã tập tề. Diệp Viễn rốt cục có thể tu luyện môn vũ kỹ này. Môn vũ kỹ này chỗ lợi hại chính là ở chỗ nó có thể theo võ giả ý cảnh cảm ngộ đề thăng mà đề thăng. Nếu như Diệp Viễn nắm giữ vô thượng chân ý, kia tốc độ của hắn liền nghịch thiên. Bất quá gió này xét cực quang độn pháp tu luyện độ khó vẫn còn có chút ngoài Diệp Viễn ngoài ý liệu. Ba ngày, Diệp Viễn vẻn vẹn đem môn công pháp này tu luyện tới cấp bậc nhập môn. Mặc dù chỉ là cấp bậc nhập môn, Diệp Viễn tốc độ bây giờ cũng so với trước đây mạnh hơn nhiều lắm. Ngô, hấp thu nguyên tử linh mộc, dùng lôi nguyên quả, ta hiện đang đột phá hồn hải tứ trọng, đã là nước chảy thành sông. Diệp Viễn đạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.